Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 210 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói đến đây, hắn đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng, cẩn thận từng ly từng tí ở trên người sờ sờ. Ngay sau đó, lấy ra một viên sáng long lánh tảng đá. Chính là cái đồ chơi này, tinh thạch. Cái này một viên nho nhỏ tảng đá, khả năng để ta mua lấy một lớn bầu rượu. Hôm nay cùng người hữu duyên, ta liền đem thứ này tặng cho người đi. Nhìn ra được, gia hòa này đối với tiền, cái gì nhưng thật ra là không có khái niệm. Trần Bình cầm lấy trong tay đối phương tảng đá, nhìn thoáng qua, phát hiện cái này cùng nguyên thạch cũng không có gì khác nhau. Trần Bình vừa định đem viên này tảng đá trả lại cho hắn, lại gặp đến đối phương cự tuyệt. Ta đối với tiền, thứ này không có khái niệm gì. Chẳng qua ta cũng biết, các người nếu như muốn đi hướng nhân loại sinh hoạt địa phương, tiền thứ này thế nhưng là ắt không thể thiếu. Tranh thủ thời gian cầm đi, ta sợ đến lúc đó các người không có tiền mua đồ bị chụp tại kia. Ta trước đó coi như bị trừ qua một lần. Nghe được đối phương, Trần Bình cảm thấy có chút cảm động. Hắn từ chiếc nhẫn không gian bên trong trực tiếp móc ra một bầu rượu đưa cho đối phương. Bầu rượu này cho dù đối với Trần Bình đến nói không tính là cái gì, nhưng là đối với cái này trên cơ bản không chút uống qua rượu ngon gia hỏa tới nói, hoàn toàn coi là thế gian khó gặp đồ tốt. Người đây là... Dồn Niên có chút hiếu kỳ cầm lấy Trần Bình đưa tới cái này một bầu rượu đặt ở cái mũi chỗ, cẩn thận ngửi một cái. Một giây sau, cả người liền triệt để hưng phấn lên. Đây chính là cái đồ tốt nha. Người đây là dự định bán cho ta sao? Ta tại thế giới loài người đợi ra như vậy một đoạn thời gian, còn không có nghe được quá thơm như vậy phun phún rượu đâu. Trần Bình nhìn thấy, hắn mặt mũi tràn đầy chờ mong, lại cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy bầu rượu dáng vẻ, cảm thấy có chút buồn cười. Ngươi nói đi, thứ này muốn bao nhiêu tiền? Ta hôm nay liền xem như mệt gần chết, cũng phải đem cái này tiền kiếm về mua người cái này một bầu rượu. Hắn rất là khát vọng mà nhìn chằm chằm vào Trần Bình trong tay bầu rượu này, đáy mắt mang theo một tia thần sắc mong đợi, hy vọng Trần Bình có thể mau đem thứ này bán cho chính mình. Lễ nhẹ nhưng tình nặng, thứ này liền xem như ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Trần Bình cười cười nhìn đối phương, nhìn qua ngược lại là phi thường chân thành. Dồn Niên sững sờ, hắn cùng Trần Bình đạo cái tạ, ngay sau đó không nói hai lời mở ra bầu rượu này, mở che lại về sau, một cỗ nồng đậm hương thơm cứ như vậy xông vào mũi, hắn nháy mắt liền đã say mê trong đó. Trần Bình rượu cũng không phải phổ thông rượu, liền xem như những cái kia thực lực cường đại người tu hành cũng rất cơ hồ, nhưng là không có thưởng thức qua loại này rượu ngon. Dồn Niên cầm cái này một bầu rượu uống đến túy sinh mộng tử. Những cái kia nhân loại thành trấn nên đi phương nào đi? Trần Bình hơi nghi hoặc một chút, mở miệng hỏi. Hắn tiếp xuống luôn không khả năng ở đây chẳng có mục đích du tẩu đi. Nghe nói như thế, Dồn Niên vỗ vỗ ngực. Đã hai người chúng ta như thế hợp ý, vậy ta liền mang người tới tốt. Vừa vặn ta bên này hoàn thành nhiệm vụ, muốn đi giao tiếp một chút. Chẳng qua nha, uống ngươi cái này rượu về sau, ta cảm giác bọn hắn bán cho ta những này rượu hoàn toàn liền không có hương vị. Dồn Niên hơi xúc động mở miệng nói. Trần Bình cho cái này một bầu rượu hoàn toàn là trên trời có giới mặt đất không tinh phẩm, hắn tuyệt đối không có cách nào tại bình thường trong cửa hàng mua được thứ hai bình như thế hoàn mỹ rượu. Không thể không nói, uống một hơi hắn cảm giác thực lực bản thân đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Uống ngươi cái này rượu về sau, ta cảm giác thân thể của ta trở nên càng thêm lợi hại. Hắn hơi kinh ngạc, mở miệng nói, đáy mắt mang theo thần sắc khó mà tin nổi. Uống rượu qua đi, hắn rõ ràng phát giác được thể nội có ngay tại không ngừng bốc lên nguyên khí. Ta cái này rượu cũng không phải cái gì kém rượu, người uống nhiều mới ngụm liền biết, đối với thân thể của người đến nói có trợ giúp rất lớn. Trần Bình cười tủm tỉm nói. Nghe nói như thế, hắn mờ mịt nhẹ gật đầu, phối hợp uống rượu. Được rồi, điểm mấy rượu ta cũng không nỡ tiếp tục uống, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cái này một bầu rượu cho giấu đi, liền sợ có người cho mình trộm đi. Ngay sau đó mở ra đại môn, mang theo Trần Bình trực tiếp đi ra ngoài. Tiếp xuống ta liền mang các người đi nhân loại thành trấn, ở bên trong ở lại không chỉ có nhân loại, còn có các loại người chủng tộc. Bình thường đến nói, chỉ cần mọi người không có cái gì trên lợi ích lui tới, vẫn là không có bất kỳ xung đột nào. Nhưng một khi dính đến tiền tài, tranh chấp, nhưng liền không nói được. Nhân loại thành trấn ngược lại là thật lớn, mà lại muốn đi vào trong đó, còn phải giao lệ phí vào thành, mỗi một lần ta đều là giao tiền. Hắn một đường đi, một đường cùng Trần Bình giới thiệu. Trần Bình chỉ là một người mà thôi, cho nên hắn ngược lại là có thể gồng gánh nổi đối phương lệ phí vào thành. Hai người hướng phía trước, một đường nhanh chóng tiến lên, rốt cuộc đến nhân loại thành trấn. Trần Bình hiếu kỳ nhìn chung quanh, chưa nhìn một cái, phát hiện đây chính là một cái cỡ lớn thành trì. Thật không có nghĩ tới, những người này loại phát triển còn rất tốt, vậy mà đã có được thành trì. Nếu như ngươi cảm thấy nơi này cách ngươi không hài lòng, cũng có thể cân nhắc đi phía tây thành trì. Cái bên này ngược lại là có không ít nhân loại địa bàn. Thật không biết vì cái gì đều là nhân loại, lại không nguyện ý ở cùng một chỗ, còn muốn khắp nơi thành lập thành trì. Hắn cũng không phải nhân loại chủng tộc, cho nên không hiểu điểm này. Ta cũng không thuộc về loài người, mẫu thân của ta là nhân loại. Ta chỉ biết mình xuất sinh về sau liền một mực sống ở cái kia trong phòng nhỏ, không có bất kỳ cái gì chủng tộc nguyện ý đem ta quy nạp trong đó, nhân loại cũng không nguyện ý thu lưu ta. Trên mặt của hắn mang theo một tia thần sắc khó xử, bởi vì trên người hắn có đủ loại kiểu dáng lân phiến. Mặc dù trên đất bằng nhìn không quá xa tới, nhưng là ở trong biển vẫn là nhìn một cái không sót gì. Chính là bởi vì như thế, nhân loại mới không nguyện ý đưa nó quy nạp tại nhân loại chủng tộc bên trong. Trần Bình yên lặng gật đầu, thật không nghĩ tới người này như thế đáng thương, không chỉ không có thuộc về chủng tộc của mình, lề liền mẫu thân chỗ chủng tộc cũng không nguyện ý thu lưu hắn. Vậy người cũng quá đáng thương đi, không bằng cùng chúng ta hỗn. Con thỏ ở một bên rất là hưng phấn mở miệng, trong lòng của hắn rất rõ ràng, gia hỏa này nhìn liền rất đáng thương. Nếu như có thể bỏ vào trong tối, tuyệt đối là có thể thu hoạch đối phương trung tâm. Zomnian hơi sững sờ, không nghĩ tới lại có người nguyện ý thu lưu chính mình. Chính là bởi vì hắn là nửa nhân loại hậu đại, cho nên hắn có tất cả nhân loại tập tính, lại thêm có chủng tộc khác tham dự, cho nên hắn nhìn qua nhân cao mã đại, so sư Trần Thiên còn muốn tráng hơn mấy phần đâu. Nếu như ngươi nguyện ý, tự nhiên có thể đi theo chúng ta cùng một chỗ. Trần Bình cười tủm tỉm nói, hắn cũng không bài xích đối phương. Dồn liền nghe nói như thế, đột nhiên một chút hai mắt liền chứa đầy nước mắt. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Trần Bình vậy mà lại chủ động đưa ra nguyện ý thu lưu chính mình. Ngày bình thường, một mình hắn độc lai độc vãng quen, mà lại những cái kia nhân loại, mặc dù yêu cầu hắn đi hoàn thành nhiệm vụ đổi tiền, nhưng là đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì tốt thái độ. Phảng phất đã đem hắn xem như có cũng được, mà không có cũng không sao lâu la. Trần Bình là cái thứ nhất thiện lương đối đãi hắn nhân loại. Ta vẫn là thôi đi, nếu để cho những cái kia nhân loại biết ngươi thù ta, bọn hắn cũng sẽ lấy đồng dạng thái độ mà đối đãi của ngươi. Zomnian cũng không rõ ràng vì cái gì những người này có thể như thế bài xích mình. Đám người này chủng tộc ý thức phi thường mãnh liệt, bọn hắn căn bản không nguyện ý tiếp nhận chính mình. Trước kia mẫu thân của ta còn khi còn tại thế, đến lúc đó có thể từ đám người này trong tay đạt được một chút trợ giúp, bọn hắn đối đãi thái độ của ta cũng không có dạng này khinh thường. Mẫu thân qua đời thời điểm, bọn hắn thậm chí cưỡng ép xâm nhập nhà ta, đem chúng ta nhà thờ đăng giá toàn bộ đều cho lấy đi. Nói đến chỗ này, trên mặt của hắn lộ ra vẻ tức giận. Ta cũng sớm đã đem đám người này dáng vẻ nhớ kỹ gắt gao, chờ sau này có cơ hội nhất định phải tìm bọn hắn báo thù. Con thỏ nghe nói như thế, đáy mắt hiện lên một chút thương hại. Thật không nghĩ tới cái này cao lớn thô kệch ra hỏa còn có như thế đáng thương thân thế. Nghe được đối phương, Trần Bình cũng cảm thấy Dôm Niên có chút đáng thương. Chỉ có ngươi nguyện ý tiếp xuống, yên tâm to gan đi theo chúng ta đi. Ta sẽ để cho ngươi tại những người này trước mặt một lần nữa có được thân phận cao quý địa vị. Trần Bình mang trên mặt một tia lạnh nhạt thần sắc. Hắn có đầy đủ lòng tin có thể trợ giúp Dôm Niên. Trần Bình một phen để Dôm Niên cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nói với hắn dạng này lời nói. Mẫu thân của ta trước kia là một cái phù gia thiên kim, chính là bởi vì ta xuất sinh cho nên mới bị đến gia tộc phỉ nhổ, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết, hàm oan mà chết. Về sau ta cũng bị gia tộc khu trục ra ngoài. Ta nguyện vọng lớn nhất chính là để lúc trước những người kia trả giá vốn có đại giới. Trần Minh gật gật đầu, mang theo đối phương trực tiếp tiến vào thành trấn bên trong. Hắn chủ động cho lệ phí vào thành. Vào thành, phí tổn ngược lại là rất tiện nghi, không dùng được một viên tinh thạch đắt giá như vậy, chỉ dùng mấy cái tiền đồng liền đi vào. Trần Bình ban đầu cảm thấy Dôm Niên trong lòng có chút khoa trương, thế nhưng là khi hắn tiến vào thành trấn qua đi, mới phát hiện đấy hết thảy dường như cũng không có nửa điểm khoa trương thành phần. Đám người này bất luận là bày quầy bán hàng phổ thông bình dân, vẫn là hộ thành quân, hoặc là những cái kia mở tiệm làm ăn chủ quán, trên cơ bản mỗi người nhìn về phía Dôm Niên ánh mắt đều tràn ngập khinh thường. Cũng ngay lúc này, một cái nam nhân rất là chủ động xông tới. Dôm Niên, người nhiệm vụ hoàn thành không có, ta chỗ này cũng có cái nhiệm vụ, người nhanh đi cho ta làm, giúp ta đi săn giết thỏ rừng tới. 1000 con, cho ngươi một viên tinh thạch, thế nào? Trên mặt của hắn mang theo cười xấu xa, rất rõ ràng liền định lắc lư Dôm Niên. Nghe lời này, Dôm Niên nhíu mày. Dựa theo giá thị trường, ngươi ít nhất phải cho ta 10 khỏa. Lời này vừa nói ra, cái này cười xấu xa nam nhân lập tức liền lộ ra khó chịu thần sắc. Kia là người khác nhân loại bình thường giá cả, ngươi xem như cái thứ gì? Ta có thể cho ngươi tiền đã coi như là cho đủ mặt mỗi người tốt nha. Nghe nói như thế, Dôm Niên yên lặng cầm bốc lên nắm đấm. Nhìn thấy Dôm Niên động tác này, nam nhân kia đột nhiên lùi lại mấy bước. Ngươi làm gì? Ngươi còn muốn ở nơi này động thủ sao? Giống ngươi dạng này ra hỏa, nhưng phàm là động thời điểm tiếp xuống liền không còn có vào thành tư cách, mà lại ngươi liền rốt cuộc tiếp không đến bất cứ nhiệm vụ nào. Đối phương trong lòng run sợ uy hiếp Dôm Niên. Bọn hắn biết Dôm Niên thực lực phi thường cường đại, ngày bình thường tính tình cũng rất tốt, cho nên mới sẽ cố ý khi dễ như vậy đối phương. Tại cái này thành trì bên trong còn có không thể đánh khung ẩu đả phép tắc sao? Trần Bình có chút hiếu kỳ, nháy nháy mắt, mờ mịt mở miệng hỏi. Kia cười xấu xa nam tử nghe nói như thế, nhịn không được đắc ý dương dương khắc mỏng hơn. Nhân loại cùng nhân loại ở giữa sinh ra mâu thuẫn tự nhiên không ai quản, thế nhưng là gia hỏa này ở nơi nào là nhân loại nha? Hắn chính là một cái tạp loại. Thân phận như vậy ti tiện gia hỏa còn muốn cùng nhân loại chúng ta sinh ra mâu thuẫn, đây quả thực là không biết lượng sức. Dôm Niên nghe nói như thế vô cùng tức giận, nắm đấm của hắn bóp lại bóp, nhưng cuối cùng vẫn là buông ra. Hắn cũng biết một khi đắc tội đối phương, vậy kế tiếp coi như không còn có bất kỳ biện pháp tại thành trấn bên trong sinh hoạt. Nếu như muốn đi hướng cái khác thành trì, kia lại quá xa một chút. Nhìn thấy Dôm Niên cái này một bộ thỏa hiệp bộ dáng, đối phương lập tức liền cản rỡ cười to, mà chung quanh người vây xem cũng đi theo vui vẻ lên. Bọn hắn ngày bình thường đều thích đùa giỡn Dung Ni Ân, đều cảm thấy việc này rất có ý tứ. Trần Bình nghe nói như thế, như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Sau một khắc, liền trực tiếp huy động nắm đấm, hướng phía trên mặt của đối phương đánh tới. Lúc đầu hắn nghĩ, bằng không trực tiếp liền giải quyết gia hỏa này. Thế nhưng là nghĩ lại, không có việc gì, đừng có dùng nắm đấm, phát tiết, càng vui sướng hơn. Cái này nam nhân còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền đã bị đánh bại trên mặt đất. Trên mặt của hắn mang theo thần sắc kinh khủng, khó mà tin nổi che mặt. Người đây là muốn làm gì? Hắn vội vàng hấp tấp từ dưới đất bò dậy, không ngừng lùi lại, rời xa Trần Bình. Là một nhân loại, hắn không biết vì cái gì Trần Bình lại đột nhiên động thủ ẩu đả chính mình. Rõ ràng tất cả mọi người là đồng loại, nhưng gia hỏa này hết lần này tới lần khác xuống tay như thế hung ác. Ta tự nhiên là ta muốn đánh ngươi. Không phải đã nói rồi sao? Cái này thành trì bên trong, nhân loại ở giữa đánh nhau ẩu đả là không ai quản. Vậy ta hôm nay nhìn ngươi khó chịu, chính là muốn cho ngươi một quyền. Ngươi có thể thế nào? Theo Trần Bình cùng đối phương đối thoại thời điểm, hắn cũng rót vào một sợi nguyên khí tại thân thể nam nhân này bên trong. Nam nhân này căn bản cũng không có biện pháp phản kháng. Thậm chí, hắn căn bản không có phát hiện Trần Bình nguyên khí đã phong bế hắn mệnh mạch. Sau đó, trong vòng mấy tiếng, hắn sẽ cảm giác được thân thể cực kỳ đau khổ, đồng thời tại buổi tối hôm nay chết đột ngột mà chết. Trần Bình mới không nguyện ý tự mình động thủ giải quyết hắn. Dạng này đối với hắn mà nói thực tế là quá dễ dàng. Đối mặt thứ người xấu này, đương nhiên phải thật tốt nghĩ biện pháp tra tấn một phen. Gia hỏa này nhìn thấy Trần Bình thế mà động thủ đánh mình, hắn có chút hốt hoảng, trái phải nhìn quanh một chút, cũng không có chờ đến bất kỳ người đến giúp đỡ, thế là có chút lo lắng, xoay người chạy ra ngoài. Không thể trêu vào hắn, còn không trốn thoát sao? Chẳng qua tại trước khi đi, hắn ghi nhớ Trần Bình bộ dáng. Lần này, mình là một người cô đơn, bị Trần Bình gặp gỡ. Lần tiếp theo, hắn sẽ phải mang theo người đi tìm Trần Bình phiền phức. Trần Bình nhìn thấy hắn cái kia hận ánh mắt, chẳng qua cũng không có để vào mắt. Coi như gia hỏa này lại thế nào kiêu hận mình cũng là không quan trọng, bởi vì hắn sống không quá đêm nay. Loại này ngang ngược cản rỡ người, chú định nhìn không thấy ngày mai mặt trời. Người thế mà đánh hắn? Dồm Niên có chút khó tin nhìn xem Trần Bình. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới Trần Bình thế mà lại vì chính mình ra mặt. Mặc dù ngày bình thường hắn biểu hiện rất đơn thuần, thiện lương, nhưng cũng không đại biểu hắn là một cái kẻ ngu. Hắn tự nhiên rất rõ ràng Trần Bình vô duyên vô cớ động thủ đánh người là vì có thể bảo vệ mình. Về sau gặp được loại người này, ngươi trực tiếp động thủ là được. Không cần lo lắng những này có không có. Ngươi không nguyện ý động thủ là sợ hãi mất đi lại tới đây tư cách. Thế nhưng là từ nay về sau, ngươi là huynh đệ của ta. Rượu của ngươi ta có thể cho ngươi cung cấp. Muốn kiếm tiền, chúng ta cũng có những phương pháp khác. Cần gì phải ăn nhờ ở đậu, phí sức không có kết quả tốt. Trần Bình rất là cuồng vọng, mở miệng nói. Hắn căn bản liền không có đem những này người để vào mắt. Nghe được những lời này, Dung Niên cảm động, nhẹ gật đầu. Hắn lại một lần nữa ướt át hốc mắt. Đều nói nam nhi không dễ rơi lệ, đây chẳng qua là chưa tới chỗ thương tâm thôi. Trong lòng của hắn cuối cùng là rất cảm xúc. Người yên tâm đi, tiếp xuống ta nhất định sẽ thật tốt biểu hiện. Nói xong lời này về sau, hắn lại một lần nữa khôi phục hùng phong. Ngày bình thường hắn tại nhân loại thành trì bên trong đều là cực kỳ hèn mọn khiêm tốn, liền đi đường cũng không dám ngồi thẳng lên. Lần này có Trần Bình che chở, hắn đã không còn tự ti. Bất luận như thế nào đều nhất định phải thể hiện ra Trần Bình uy nghiêm mới được. Hắn có thể mất mặt, nhưng là tuyệt đối không thể ném Trần Bình mặt. Dĩ vãng mình chỉ là một người cô đơn, muốn lo lắng cái này cái kia, hiện tại khác biệt, hắn đã có chỗ dựa, rất có lợi hại lão đại, cho nên nhất định phải rất cái này cái eo nói chuyện. Dạng này mới đúng chứ. Tiếp xuống, ngươi nên muốn mạnh mẽ đi phản kích. Yên tâm đi, bất luận đã xảy ra chuyện gì, ta đều có thể thay ngươi ôm lấy. Người nơi này thực lực cũng không tệ, thế nhưng là Trần Bình đại khái liếc nhìn một vòng, phát hiện cái này thành trì bên trong cũng không có thể để cho mình kiêng kỵ tồn tại. Đã dạng này, vậy hắn còn làm gì khiêm tốn? Đám người này rất rõ ràng không thuộc về mình muốn nhận biết giao hòa. Hắn xưa này không bài xích đối phương chủng tộc. Đối với những này cuồng vọng tự đại, thậm chí còn bài xích người khác chủng tộc giao hòa, Trần Bình cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ bọn hắn gen cùng huyết mạch liền phải chân quý sao? Vậy nhưng cũng không nhất định. Dumnian hoàn toàn có thể xưng bá tòa thành trì này. Trần Bình hoàn toàn có thể cảm thụ được ra tới. Dumnian thực lực đến cùng, đến cỡ nào cường hãn. Chỉ cần hắn nguyện ý, vài phút có thể san bằng tòa thành trì này. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ, duy trì khiêm tốn cùng thiện lương. Liền xem như bị người khi dễ đến trên đầu, hắn cũng không có đối với nhân loại động thủ. Trần Bình mặc dù nội tâm rất đau lòng hắn, thế nhưng là cũng cảm thấy hắn dạng này có chút đần độn. Bất kể nói thế nào, báo thù mới là trọng yếu nhất. Dùng Niên khi lấy được Trần Bình cổ vũ về sau, trực tiếp mang theo Trần Bình đi vào mẫu thân chỗ gia tộc. Gia tộc này coi là thành trì bên trong tương đối gia tộc khổng lồ. Xem xét cổng kiến trúc, liền biết khí thế rộng rãi, không hề tầm thường. Ai u, đây không phải Dung Niên sao? Cổng hộ vệ nhìn thấy Dung Niên về sau, lập tức liền âm dương quái khí mở miệng. Trên mặt của hắn mang theo rất thực thần sắc khinh thường, căn bản là xem thường Dung Niên. Nghe được những lời này, Dung Niên hừ lạnh một tiếng. Đem lúc trước bức tường mẫu thân của ta mấy người kia cho ta kêu đi ra. Có Trần Bình làm lực lượng, hắn hiện tại đột nhiên một chút cảm thấy đảm lượng của mình cũng tới đến. Hộ vệ không nghĩ tới đối phương cũng dám đột nhiên một chút cuồng vọng như vậy, trên mặt của bọn hắn cũng lộ ra một tia nghi ngờ thần sắc. Ngươi đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn dự định động thủ? Nhiều năm như vậy ngươi rốt cuộc nhớ tới muốn cho mẹ của mình báo thù sao? Bọn hắn đều đang không ngừng trào phúng lấy Dumnian, căn bản không có ý thức được Dumnian nội tâm đến cỡ nào phẫn nộ. Ta lặp lại lần nữa, đem lúc trước bức tường mẫu thân của ta mấy người kia kêu đi ra. Hắn có chút phẫn nộ dậm chân, sắc mặt không vui, nhìn xem người chung quanh. Hắn dậm chân một cái, sau tất cả mọi người mộng, bởi vì mấy cái này hộ vệ cũng cảm nhận được Dumnian thực lực. Bọn hắn không nghĩ tới thực lực của đối phương vậy mà cường đại như vậy. Có lẽ là bởi vì Dumnian bão nổi, bọn hắn rốt cuộc ý thức được đối phương uy mãnh, lộn nhào liền xâm nhập trong phủ. Trần Bình lúc này cũng thấy rõ ràng tòa phủ đệ này danh tự Vân Phủ. Nơi này ngược lại là trang trí rất bá khí. Trần Bình nhìn thoáng qua, nội tâm vậy mà không hiểu thấu tuôn ra một tia thần sắc khát khao. Hắn đứng ở bên cạnh không nói một lời nhìn đối phương. Giờ này khắc này hắn mục đích chỉ là đơn thuần vì cho Dung Niên ra mặt. Đám kia bọn hộ vệ hiện tại vội vàng hấp tấp trực tiếp liền chạy mở. Nội tâm của bọn hắn vô cùng rõ ràng, Dung Niên cái này là thật sự định làm khó dễ bọn hắn. Việc lớn không tốt, Dung Niên ra hỏa này vậy mà đánh tới cửa. Bọn hộ vệ rất là khẩn trương chạy ra ngoài. Bọn hắn không ngừng bôn ba tuyên cáo chính là vì để tất cả mọi người coi trọng việc này. Vừa mới bắt đầu, mọi người nghe được có người đánh tới cửa, đáy mắt cũng hiện lên một chút hoảng hốt thần sắc. Thế nhưng là vừa nghe đến người này là Dumnian, nháy mắt tất cả mọi người yên tâm bên trong tảng đá, thậm chí còn cảm thấy có chút khinh thường. Các người có lầm hay không? Dumnian có cái gì tốt sợ hãi? Người nói hẳn là cái kia sợ không được ra hòa nha. Một cái bị gia chủ của chúng ta đuổi ra ngoài phế vật mà thôi. Coi như hắn tìm tới cửa, lại có thể thế nào? Còn không phải là vì đòi tiền. Ta nghe nói, hắn gia hòa này, thế nhưng là thích vô cùng uống rượu, luôn đi đánh một chút giải giác công. Chính là vì mua chút rượu. Ha ha, thật sự là mê muội mất cả ý chí. Đúng vậy nha, dạng này người thật đúng là cho nhà chúng ta tộc mất mặt. May mắn, gia tộc ban đầu có chứa danh xe chi kiếm, đem gia hỏa này cho đuổi ra ngoài. Nếu không, chúng ta nhưng triệt để bị Dumnian cho bại phôi thanh danh. Tất cả mọi người đang điên cuồng nhà rãnh lấy bọn hắn. Đối với Dominion, thế nhưng là phi thường không hài lòng. Thậm chí, nội tâm còn cảm thấy Dominion ảnh hưởng bọn hắn. Chẳng qua ôm xem náo nhiệt tâm tình, vẫn là có rất nhiều người lục tục ngò ngoe đi vào cửa chính, dự định nhìn một chút đến tột cùng là cái gì tình huống. Giờ này khắc này, Dominion cứ như vậy, yên lặng đứng tại phía trước. Hắn cũng cảm nhận được mình phẫn nộ lực lượng. Hắn không nghĩ tới mình khởi xướng hùng ác đến lại có như thế lớn lực phá hoại. Trên thực tế, trong lòng của hắn cũng rõ ràng, nếu quả thật muốn đối phó đám người này, mình cũng không phải là không có nắm chắc, chỉ là đối mặt bọn này mẫu thân thân thích, hắn cũng không nguyện ý cùng bọn hắn triệt để vạch mặt. Cho nên về sau, hắn bị đám người này thế nhưng là khi dễ quá sức, hắn để ý người khác, thế nhưng là không có người để ý hắn, cho nên hắn cũng chỉ có thể lưu lạc làm bị bắt nạt đối phương. Rất nhanh, một đám người lục tục ngò ngoe xuất hiện tại cửa chính, bọn hắn cực kỳ khinh thường nhìn xem Dominion. Ôi uy, ta còn tưởng rằng là ai đây? Không nghĩ tới là Dominion nha. Ngươi vậy mà tìm tới cửa. Làm sao vậy? Đánh không đến công, muốn tới tìm chúng ta đòi tiền sao? Ngươi đã bị đuổi đi ra nhiều năm như vậy, hiện tại đột nhiên tìm cái gì đến cần làm chuyện gì? Sẽ không thật như thế, chẳng biết xấu hổ tìm chúng ta đòi tiền à? Tất cả mọi người tại âm dương quái khí mở miệng nói, bọn hắn căn bản cũng không để ý Dominion cảm thụ. Dominion nghe nói như thế, hờ lạnh một tiếng. Ta muốn tìm lúc trước đem mẫu thân của ta bức tử hung thủ. Ta biết là ta cái kia, cái gọi là cậu ruột, đem mẫu thân của ta bức tử, tranh thủ thời gian gọi hắn cút ra đây nhận lấy cái chết. Sang năm, hôm nay chính là ngày giỗ của hắn. Theo lý thuyết, Cửu Cửu hẳn là tương đối thiên hướng về mẫu thân mới đúng. Thế nhưng là sự thật chứng minh cũng không phải là như thế. Cái này Cửu Cửu thái độ nhưng cũng không tốt. Gia hỏa này vì có thể bức bách trong gia tộc có tiền đồ nhất người rời đi, thậm chí không tiếc trực tiếp đem chị ruột của mình bức cho chết rồi. Thù này có thể nói được là tuyệt đối không cách nào bị lãng quên. Nghe lời này về sau, mọi người tại đây cũng nhịn không được cười ha ha, không có nghĩ tới tên này là gan lại còn rất lớn, thế mà thật đúng là dám tìm tới cửa báo thù. Đây không phải thiếu thông minh nhì còn có thể là cái gì? Người có biết hay không, người Cửu Cửu đến cùng cỡ nào có thực lực? Mặc dù bây giờ hắn cũng không ở đây, nhưng là hắn cũng không phải người có thể đắc tội nổi. Tất cả mọi người đang điên cuồng trào phúng lấy Dominion, hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt. Các người là nghe không hiểu ta nói gì sao? Dominion sắc mặt trở nên khó coi. Đám người này luôn luôn trốn tránh đề tài của mình, căn bản cũng không nguyện ý chính diện để ý chính mình. Cái này khiến hắn cảm thấy rất là bất mãn. Đã các người không nguyện ý đem nó cho giao ra, vậy kế tiếp ta coi như chỉ có tự mình động thủ đem nó đánh ra đến. Nếu như hắn không ở nơi này, vậy liền khiến các người khác ra tới chịu chết. Hắn biết mình cái này thân sinh Cửu Cửu thực lực cũng không tệ, cho nên thường xuyên đi từng cái thành trì bên trong tiến hành cái gọi là hữu hảo giao lưu. Có lẽ giờ phút này hắn cũng không tại, nhưng là cái này không có nghĩa là Dominion liền không có ý định tìm bọn hắn gây chuyện. Tất cả mọi người rất ngông cuồng nhìn xem Dominion, muốn nhìn một chút Dominion dự định làm những gì. Không nghĩ tới sau một khắc, Dominion đột nhiên một chút liền vọt ra, đem cổng mấy cái kia hộ vệ trực tiếp quật ngược. Những hộ vệ này hoàn toàn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, nháy mắt ngã trên mặt đất chật vật nhìn chung quanh. Dominion cũng không có sử dụng sát chiêu, cho nên những người này cũng có được sống sót cơ hội. Bọn hắn chỉ là bị thương ngã trên mặt đất thôi. Thật mạnh! Bọn này hộ vệ trên mặt cũng mang theo thần sắc kinh khủng. Bọn hắn chưa từng có cùng Dominion giao thủ qua, cho nên không rõ ràng thực lực của đối phương đến tột cùng là cảnh giới gì. Lần này mặc dù chỉ là đơn giản giao cái tay mà thôi, nhưng là bọn hắn cũng cảm nhận được thực lực của đối phương cường đại. Nếu quả thật đơn đả độc đấu lên, bọn hắn thật đúng là không không phải đối thủ của đối phương đâu. Ngô Trần Bình ở một bên yên lặng nhìn đối phương ra tay, không thể không nói gia hỏa này thực lực đúng là không thể khinh thường. Hắn chỉ học một chiêu liền có thể thành công chế phục bọn gia hỏa này. Đám nhân loại kia tương hỗ là mặc dù không nói được thực lực cao cường, nhưng là bọn hắn cuối cùng cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ. Bây giờ bị một chiêu đánh bại, có thể chứng minh đối phương đến cùng mạnh biết bao. Đánh bọn hắn. Con thỏ ở bên kích động không được, trên mặt của hắn cũng mang theo thần sắc hưng phấn, hận không thể có thể cùng nhau gia nhập chiến trường. Lúc nghe Dôm Niên sự tình về sau, nội tâm của hắn liền đối với đối phương phi thường đồng tình, vẫn muốn ra tay giúp đỡ. Thế nhưng là Trần Bình đem đối phương lôi kéo gắt gao, căn bản cũng không cho hắn tiến lên hỗ trợ cơ hội. Chuyện này ngươi liền giao cho Dôm Niên mình đi giải quyết đi. Ta tin tưởng chỉ cần hắn đem bọn gia hỏa này toàn bộ đều cho thu thập ngoan ngoãn, tâm kết của hắn cũng có thể giải khai. Trần Bình rất là hài lòng, nhìn đối phương có được thực lực cường đại mà lại đơn thuần, lại thiện lương, coi như bị người khi dễ đến khó lấy sinh tồn cũng sẽ không chủ động lựa chọn công kích người khác. Nhưng loại người này phi thường đáng thương, bọn hắn cả một đời đều là sống ở đối phương bóng tối phía dưới, mặc dù thực lực cường đại, thế nhưng là đang suy nghĩ có cái gì tăng lên cũng là chuyện rất khó. Trần Bình việc cần phải làm vô cùng đơn giản, chính là muốn giải khai đối phương khúc mắc. Đã hắn muốn thu lưu đối phương làm tiểu đệ của mình, vậy hắn liền nhất định phải trợ giúp đối phương mới được. Đám người này không nghĩ tới cuối cùng lại đột nhiên ra tay công kích người, trong lúc nhất thời cũng chưa kịp phản ứng đến cùng là cái tình huống như thế nào. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm đã trượt đề không kịp. Bọn này hộ vệ toàn bộ đều bị thu thập ngoan ngoãn, bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Mà những cái kia sống an nhàn sung sướng đám gia hỏa càng là không cách nào công kích đối phương, bọn hắn toàn bộ đều bị đá bay, thậm chí có người rất chật vật treo ở trên cây. Trần Bình thấy cảnh này nhịn không được bật cười. Bình thường đám người này thật đem Zomnian xem như là quả hồng mềm tại bóp. Trên thực tế, Zomnian thực lực căn bản cũng không cho khinh thường. Đám người này muốn đối phó Zomnian trên cơ bản là chuyện không thể nào. Ta biết, trừ ta cái kia cữu cữu bên ngoài, còn có cái những người khác đối mẫu thân của ta xuống tay. Nhưng là ta không rõ ràng những người này đều có ai. Các người tốt nhất, mình đem người cho giao ra. Không phải hôm nay không có một cái có thể còn sống rời đi. Dùng niên trên người sát khí rất nặng, vừa nhìn liền biết hắn là xuất phát từ nội tâm đang tức giận. Nghe nói như thế, những người khác có chút bối rối. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, nhìn liếc chung quanh, không biết mình hiện tại hẳn là muốn làm thế nào. Tất cả mọi người từ lẫn nhau ánh mắt bên trong cảm nhận được sợ hãi. Gia chủ mang theo Dùng niên cứu cứu bọn người cùng nhau đi hướng những thành trì khác. Bây giờ căn bản liền không ở chỗ này địa. Coi như bọn hắn muốn tìm một cái chủ tâm cốt cũng là chuyện rất khó. Năm đó, những cái kia kẻ đầu têu hiện tại cũng không ở chỗ này địa. Cái này khiến bọn hắn như thế nào đem người cho kêu đi ra. Người đừng kích động, chuyện này thật không liên quan gì đến chúng ta. Chẳng qua người cũng không cần lo lắng, gia chủ bọn hắn ngày mai liền trở lại. Nếu như ngươi thật muốn báo thù, ngày mai lại đến đi. Đúng vậy nha. Lúc trước, đối mẫu thân ngươi quen biết đám người kia, toàn bộ đều đã ra ngoài. Chúng ta chỉ là nhìn cái náo nhiệt mà thôi. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng tai bay vạ gió. Tất cả mọi người hoảng hốt sợ hãi, mở miệng nói. Đáy mắt của bọn họ mang theo một vẻ bối rối thần sắc. Không biết mình hiện tại hẳn là muốn làm thế nào. Dôm Niên nghe sau khi tới, yên lặng nhẹ gật đầu. Đã đối phương đều đã nói như vậy, vậy hắn quyết định muốn cho bọn hắn một cái cơ hội. Mặc dù trong mắt hắn xem ra đám người này cũng không tính được vô tội, đám người này lúc trước đều là có khi dễ qua mình, chỉ bất quá bây giờ hắn cũng không muốn truy cứu khi dễ mình người trách nhiệm, mà là đơn thuần muốn cho mẫu thân báo thù mà thôi. Đã như vậy, vậy ta liền ngày mai lại đến. Các ngươi đem lời, nhưng phải mang cho ta đến. Nếu như ngày mai các ngươi không đem người giao ra, vậy thì chờ ai đó thu thập đi. Che mặt của hắn mang theo cực kỳ bất mãn thần sắc, không nghĩ tới báo thù còn nhiều hơn cho một ngày. Dung Niên hờ lại một tiếng về sau, trực tiếp xoay người rời đi. Xem ra căn bản cũng không có đem đám người này để vào mắt, cũng không chút nào để ý những người này cảm thụ. Nhìn thấy mưa nhỏ quay người rời đi, mọi người không hiểu thở dài một hơi. Nội tâm của bọn hắn cũng không nghĩ tới Dung Niên thực lực vậy mà có thể khủng bố thành bộ dáng này. Cái này hoàn toàn đã được xưng tụng là cường giả. Đối phương dễ như trở bàn tay liền có thể đem gia tộc bọn họ, những hộ vệ kia toàn bộ đều cho thu thập ngoan ngoãn. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn không cần tốn nhiều sức. Mọi người nội tâm đều có cười xẻ. Nếu không phải gia tộc đem phần lớn cường giả đều mang đi, bọn hắn cũng không có khả năng lưu lạc đến tận đây. Đợi ngày mai gia chủ trở về sau, chúng ta nhất định phải đem chuyện này chi tiết báo cáo. Đến lúc đó hắn khẳng định sẽ bị thu thập dừng lại. Điểm này các người đại khái có thể yên tâm. Có cái nam nhân rất là nghĩ mà sợ từ bên cạnh đi ra. Hắn chính là lúc trước đối phó Dung Niên mẫu thân trong đó một người. Chỉ là thực lực của hắn cũng không có cường đại như vậy, cho nên cũng không có bị mang đi ra ngoài hành động. Lúc đầu, lần này hắn cũng là dự định đến tham gia náo nhiệt, chỉ là đáng tiếc tốc độ chậm một chút, ngược lại để hắn bảo trụ một cái mạng. Hắn nhìn thấy Dung Niên cái kia phát huy dáng vẻ sau, cũng sớm đã bị dọa đến không được. Giờ này khắc này vô cùng hối hận mình đắc tội đối phương. Người nhưng chính là năm đó chuyện này chủ sự sau màn một trong đâu. Nếu để cho Dung Niên biết cái này sự tình, tuyệt đối sẽ tới tìm người phiền phức. Người muốn chuẩn bị sẵn sàng nha. Có người cũng không nhịn được mở miệng trêu ghẹo vài câu. Xem ra ngược lại là quên đi tình cảnh của mình. Bọn hắn biết gia hỏa này nhát gan vô cùng, mà lại thực lực cũng rất yếu, cho nên một khi gặp phiền toái gì, tuyệt đối là lập tức liền phải thỏa hiệp. Đúng vậy nha, chúng ta đều có thể bị Dung Niên đánh thành cái dạng này, mà lại hộ vệ của chúng ta thế lực cũng không tính được quá yếu. Hết lần này tới lần khác bọn hắn cũng bị thu thập ngoan ngoãn. Nếu như là người, khẳng định mất mạng có thể sống. Muốn ta nói, người nếu không hiện tại liền đi cho người ta lân cận thỉnh tội đi. Nói không chừng còn có thể hữu cơ sẽ tiếp tục sống đâu. Không phải ta sợ người đến lúc đó trực tiếp bị người giết chết. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 210 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.